99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 1097. Mụ mụ ngươi rất chán ghét ta. Âu Minh nghe nói, trong lòng một cái lộp bộp. Vô ý thức, Âu Minh nhìn Dư Lý Lý một chút, chạm đến Dư Lý Lý ánh mắt. Âu Minh mặt không đổi sắc, nói ra, ta vừa mới đi ra, đợi lát nữa trở về nữa, còn có chuyện không làm xong. Thực, thực, Kiều Tử Thanh nghe được nửa tin nửa ngờ, hừ lạnh một tiếng, tốt nhất ngươi đừng để cho ta phát hiện ngươi còn cùng nữ nhân kia cùng một chỗ. Nếu không ngươi liền không nên quay lại bước sang năm mới rồi. Cùng nữ nhân kia cùng chết ở bên ngoài tính. Hứa Thịnh ở một bên nghe được ngực quất thẳng tới. Lời này, thế nhưng là nói đến quá phận. Lúc nào cũng không thể tùy tiện nguyền rủa người. Nhất là cuối năm thời điểm, trưởng bối nguyền rủa vãn bối. Nếu là tại cổ đại thời điểm, đây chính là bị coi là tối kỵ. Hứa Thịnh ho nhẹ một tiếng. Nói, phu nhân, nói như vậy sẽ không quá mức phận. Tốt xấu Âu Thiếu cũng là con trai của ngài. Kiều Tử Thanh nghe điện thoại, nhìn Hứa Thịnh một chút, trong lúc mơ hồ đã đoán được cái gì, trầm mặt nói ra, chẳng lẽ, người biết hắn liền là cùng nữ nhân kia cùng một chỗ? Ta không biết, Hứa Thịnh cúi đầu, nhưng là cảm thấy ngài dạng này nguyền rủa mình con trai. Không quá thỏa đáng, Âu Thiếu gần nhất rất bận, còn hy vọng ngài nhiều tha thứ hắn một chút. Kiều Tử Thanh chỗ nào lại không biết con trai mình bận bịu đây, nếu không cũng sẽ không ở thời điểm này mang đến cho hắn bản thân tự mình làm đồ ngọt. Nhưng là vừa đến công ty liền phát hiện hắn không có ở đây, loại cảm giác này cũng là 10 điểm không dễ chịu. Nhất là vừa nghĩ tới nhà mình con trai rất có thể cùng bên ngoài yêu diễm tiện hóa cùng một chỗ, trong lòng thì càng là không thoải mái. Kiều Tử Thanh trong tay cầm di động, hướng về phía điện thoại bên kia Âu Minh nói ra, bất kể như thế nào, buổi tối hôm nay cho ta về nhà sớm, người ta Hứa Đặc Trợ cũng có gia đình, ngươi tại sao có thể để cho hắn cùng ngươi cùng một chỗ tăng ca, mặc kệ làm việc trọng yếu bao nhiêu, tất cả để xuống cho ta, cũng làm cho Hứa Đặc Trợ về nhà tết nhất. Âu Minh nghe thấy Kiều Tử Thanh lời nói, lên tiếng, nói ra, tốt, không có việc gì mà nói. Ta treo, Kiều Tử Thanh hừ một tiếng, đem điện thoại trực tiếp dẫn đầu cúp máy, không cho Âu Minh trước cúp điện thoại cơ hội. Cúp điện thoại về sau, Kiều Tử Thanh thì nhìn hướng bên người cái này tuổi trẻ trợ lý. Nói ra, ta biết ngươi theo ta con trai quan hệ không tệ, nhưng là, ta là Âu Minh mụ mụ, ta có quyền lợi biết rõ hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Hứa Đặc Trợ, lần sau nếu như ngươi biết hắn đi tìm nữ nhân kia, hoặc là ngươi có nữ nhân kia tin tức, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hứa Thịnh nghe nói, mỉm cười, gật đầu, nói ra, tốt phu nhân, ta nhất định biết gì nói nấy. Kiều Tử Thanh hài lòng, nhìn thoáng qua trong tay đồ ngọt, nói ra, cái này đồ ngọt ngươi uống đi, đối với thân thể rất tốt. Trong khi nói chuyện, đem cái kia đồ ngọt chung đặt lên bàn. Tiếp theo, xoay người rời đi. Hứa Thịnh nhìn xem Kiều Tử Thanh rời đi bóng lưng, mắt sắc có chút phức tạp. Nhìn thoáng qua nàng vừa mới buông xuống đồ ngọt. Tiếp theo, cho Âu Minh phát cái tin tức. Phu nhân thật giống phát giác ra. Để cho ta tùy thời cho nàng báo cáo Dư tiểu thư tin tức. Âu Minh trông thấy tin tức kia, hồi phục hỏi, người nói thế nào? Ta đáp ứng, nhưng là ta không nói, về sau cũng sẽ không nói. Trông thấy Hứa Thịnh hồi phục lại tin tức, Âu Minh đưa điện thoại di động một lần nữa buông xuống đi. Quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy trên mặt rõ ràng có chút thất lạc Dư Lý Lý. Dư Lý Lý nằm ở trên giường, trông thấy hắn nhìn qua, mỉm cười, có chút hậm hực, thoạt nhìn để cho người ta nhịn không được đau lòng. Nàng nói, mụ mụ ngươi, rất chán ghét ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.